Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, loại cỡ lớn bí cảnh xuất thế. Đường Mục tự nhiên không biết Lôi Bưu ý nghĩ cùng oán hận. Lúc này Lôi Bưu vừa đi, Diệp Vũ liền lần theo đến tìm đến Đường Mục, quay về Đường Mục nói rằng, lão đại. Chị dâu để ngươi trở lại, nhìn thấy Đường Mục, Diệp Vũ nói rằng, 20 vạn người may mắn còn sống sót di chuyển, không có Đường Mục tồn tại, trong lòng bọn họ còn thật không có để, vì lẽ đó đương nhiên phải Đường Mục trở lại tọa trấn mới ân tâm ân ý ngay ở Đường Mục chuẩn bị. Cùng Diệp Vũ đồng thời lúc trở về, đột nhiên một tiếng to lớn chấn động vang lên. Toàn bộ xê thị đều bị này chấn động cho ảnh hưởng. Giống như địa chấn giống như vậy. Sau đó ở xê trung tâm thành phố nơi nào đó, khoảng cách Đường Mục hiện tại vị trí chỗ không xa, một tia sáng trắng xuất hiện, rọi sáng toàn bộ xê thị. Dù cho hiện tại là ban ngày, tia sáng kia vẫn như cũ chói mắt không ngớt. Khiến đến rất xa liền có thể bị toàn bộ xê thị người may mắn còn sống sót cùng sinh linh nhìn thấy. Sau đó ở một trận ong ánh bạo phát sau khi, những ánh sáng này đột nhiên chia năm xẻ bảy. Vô số đến ánh sáng hướng về xê thị bốn phương tám hướng mà đi. Đường Mục đang muốn cùng Diệp Vũ đồng thời trở lại. Đột nhiên nhìn thấy này biến cố. Cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đây là di chỉ xuất thế. Có sống lại giả Đường Mục ký ức. Đối với loại hiện tượng này xuất hiện, Đường Mục nơi nào không biết ý vị như thế nào. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, hắn mới kinh sợ. Phải biết sống lại giả Đường Mục trong ký ức, xê thị cũng không có di chỉ xuất thế. Hơn nữa vẫn là như vậy loại cực lớn di chỉ. Cũng đúng là như thế, Đường Mục mới kinh ngạc, thời khắc này, cũng chứng thực sống lại giả Đường Mục ký ức không phải toàn trí toàn năng. Thế giới này cùng sống lại giả Đường Mục thế giới kia là không giống. Tuy rằng rất nhiều tương tự, nhưng tuyệt đối không giống nhau. Hình ảnh trước mắt chính là như vậy, này di chỉ xuất thế. Không biết có phải là ta này hồ điệp hiệu ứng gây nên, hoặc là cái khác, Đường Mục thầm nghĩ, nhìn phía xa cái kia ánh sáng óng ánh đoàn, nhưng là ánh mắt lấp lóe. Đối với này di chỉ là rất động lòng, di chỉ là tiền sử văn minh để lại, ở vô lượng hỗn độn nguyên khí chuyển hóa cùng thiên đạo chúc phúc song trọng ảnh hưởng hình thành, đặc thù bí cảnh. Loại này bí cảnh bên trong để lại rất nhiều tiền sử văn minh khoa học kỹ thuật cùng kết tinh. Thậm chí có một ít tiền sử văn minh kết hợp hỗn độn nguyên khí. Thiên đạo chúc phúc chuyển hóa đi ra trí bảo là phúc địa. Mà thế sau khi bí cảnh thế giới sẽ chờ cấp mà nói. Có thể chia làm bốn tầng thứ. 12 cấp, cấp thấp nhất bí cảnh vì là không gian. Trở lên vì là phúc địa, trở lên vì là động thiên, cao nhất vì là tiểu thế giới. Trong đó này bồn tầng thứ từ thấp đến cao lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn đẳng cấp. Như Đường Mục trước đây không lâu khiêu chiến truyền thừa bí cảnh, chính là một hạ phẩm không gian bí cảnh. Mà trước mắt di chỉ thế giới chí ít đều là thế giới nhỏ như thế kia bí cảnh. Còn là hạ phẩm, vẫn là trung phẩm, thậm chí cái khác, còn vì là cũng biết. Nhưng coi như vậy, loại này tiền sử di chỉ bí cảnh ít nhất đều là tiểu thế giới cấp bí cảnh. Tuyệt đối là so với Đường Mục phía trước khiêu chiến quá cái kia truyền thừa bí cảnh phong phú, vô. Số lần, đây chỉ là bí cảnh đẳng cấp phân chia, bí cảnh ngoại trừ đẳng cấp phân chia, còn có loại hình phân chia, dựa theo hình thành phương thức, có thể chia làm ngũ loại. Đệ nhất loại, là căn cứ truyền thuyết, tiểu thuyết, điện ảnh, TV, động họa, game loại hình, là hỗn độn nguyên khí cùng thiên đạo chúc phúc kết hợp hấp thu chúng sinh tín ngưỡng hình thành bí cảnh. Loại này bí cảnh là xen vào hư thực, trong lúc đó là có thể lặp lại khiêu chiến bí cảnh. Đẳng cấp ít nhất đều là động thiên cấp. Đệ nhị loại là thiên nhiên hình thành bí cảnh. Loại này bí cảnh đẳng cấp không hạn, là hỗn độn nguyên khí cùng thiên đạo chúc phúc song trọng ảnh hưởng, hình thành không gian cùng động thiên. Loại này bí cảnh trên căn bản ngoại trừ số ít đặc thù đều là chân chính không gian thế giới. Đệ tam loại chính là hoàn cảnh địa lý ở hỗn độn nguyên khí cùng thiên đạo chúc phúc ảnh hưởng, hình thành đặc thù bí cảnh thế giới. Loại này bí cảnh thế giới cũng là thế giới chân thực. Đẳng cấp có cao có thấp, thấp nhất chỉ có thể là không gian cấp, cao nhất có thể là thế giới cấp. Đệ tứ loại, người vì là mở ra bí cảnh. Loại này bí cảnh là người vì là mở ra, phức tạp liền không nói. Đệ ngũ loại chính là văn minh viễn cổ di chỉ ở thiên đạo chúc phúc cùng hỗn độn nguyên khí song trọng ảnh hưởng hình thành. Loại này bí cảnh thậm chí sẽ dựng dục ra phi thường nghịch thiên bảo vật, thấp nhất đều là thế giới cấp bí cảnh. Trước mắt cái này xuất thế bí cảnh, từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục hiểu rõ đến là một văn minh viễn cổ di chỉ bí cảnh. Như vậy bí cảnh bên trong bảo vật tuyệt đối đa đa, cũng rất nghịch thiên, thậm chí có thể có được văn minh viễn cổ truyền thừa. Nếu như có thể hoàn toàn khai phá, tuyệt đối có thể làm cho một phương thế lực lớn quật khởi. Cứ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thế giới kia nhân loại đã thăm điều tra rõ ràng, viễn cổ địa cầu không chỉ nhân loại này một đời văn minh. Tục truyền nói, ở nhân loại trước, địa cầu tháng năm dài đằng đẵng, không biết từng tồn tại bao nhiêu văn minh viễn cổ, mà nổi danh nhất, cũng cường đại nhất có 9 cái văn minh viễn cổ. Dị năng, tiên cổ, võ đạo, mỹ thực, tín ngưỡng, phép thuật, khoa học kỹ thuật, sinh vật, phù văn 9 đại văn minh. Này 9 đại văn minh là hầu như bao dung địa cầu viễn cổ hết thảy văn minh. Cái khác to nhỏ văn minh, không có chứa này 9 đại văn minh ảnh tử. Không biết cái này xuất thế văn minh di chỉ là cái nào một loại văn minh di chỉ. Đường Mục trong lòng suy đoán nghĩ đến, dù sao 9 đại văn minh mỗi người có đặc sắc, thậm chí xuất hiện hợp lại văn minh di chỉ cũng là có thể. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thật giống Xê Thị cũng không có văn minh viễn cổ di chỉ bí cảnh xuất thế. Điều này làm cho Đường Mục không thể phán đoán cái này xuất thế duyên cớ văn minh di chỉ là một loại nào. Ngay ở Đường Mục suy nghĩ thời điểm, cái kia tứ tán bay ra ánh sáng, thật giống có trí khôn giống như vậy, hướng về từng cái tiến hóa giả mà đi. Trong nháy mắt từng cái đi vào từng cái tiến hóa giả cái chán. Trong đó một ánh hào quang hướng về Đường Mục mà đến. Ở Đường Mục còn chưa kịp phản ứng trước, liền tiến vào Đường Mục cái chán. Kỳ thực Đường Mục nếu là muốn tránh né, đạo hào quang này muốn đi vào chán của hắn là rất khó. Nhưng Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức biết tia sáng này là cái gì, vì vậy không có tránh né. Tia sáng này kỳ thực chính là cái kia bí cảnh cơ bản tin tức. Bình thường như vậy văn minh viễn cổ di chỉ bí cảnh xuất thế đều sẽ xuất hiện loại này ánh sáng tin tức, vì là tiến hóa giả đoạt được, được ánh sáng tin tức tồn tại, liền có thể đi khiêu chiến này văn minh viễn cổ di chỉ, có cơ hội kế thừa này văn minh di chỉ. Hiển nhiên Đường Mục có tư cách khiêu chiến này văn minh di chỉ. Không chỉ có Đường Mục, Diệp Vũ cũng được một ánh hào quang. Diệp Vũ vốn là thấy tia sáng này đến muốn tránh né, thấy Đường Mục không có tránh né, hắn cũng không có tránh né, vì vậy cũng được tin tức võ đạo văn minh di chỉ, không còn có tiên đạo dị năng khoa học kỹ thuật phù văn văn minh dấu vết, lại là một năm loại văn minh kết hợp hợp lại văn minh di chỉ. Ở biết rõ đạo hào quang này mang theo tin tức sau khi, Đường Mục nhất thời kinh ngạc lên, phải biết hợp lại văn minh so với một mình văn minh di chỉ khiêu chiến độ khó càng to lớn hơn, tuy rằng thu hoạch cũng lớn hơn, nhưng nguy hiểm cũng là càng to lớn hơn. Lão đại, chúng ta có muốn hay không đi khiêu chiến? Diệp Vũ hiển nhiên cũng được trong đầu tin tức, nhất thời đối với đi khiêu chiến này văn minh viễn cổ di chỉ bí cảnh tràn ngập hứng thú, có ngo ngoe muốn thử kích động. Hết chương.